Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A-H-H-H, thực hiện: Thư viện báo. Chương 189. Phần 189. Cố Vô Kế lại thử tính tìm cái nữ nghiên cứu nhân viên đi dò hỏi. Đương nhiên vào lúc này hắn lại dùng tới chính mình kỹ thuật diễn. Đem một cái bức thiết muốn biết vấn đề đáp án, ở ôn nhu đồng thời lại làm nhân tâm sinh trìu mến chi ý mỹ nam tử cảm giác diễn ra tới. Lục Nguyên Châu đều sợ ngây người, cảm giác Cố Vô Kế hỏi chuyện thời điểm cùng bình thường quả thực không phải một người dường như. Vốn dĩ đối phương thập phần không kiên nhẫn, nhưng đang xem đến Cố Vô Kế mặt sau, cảm giác như vậy một cái tuấn mỹ nam tử như thế thành khẩn dò hỏi chính mình vấn đề. Trong lòng vẫn là thực vui sướng, thái độ chính là biến đổi, nếu là cùng cơ mật đồ vật không quan hệ sự tình. Nói cho ngươi cũng không có gì quan hệ, bên cạnh Lục Nguyên Châu nhìn thấy này cảnh tượng đều trầm. Mà, hắn rõ ràng cũng lớn lên rất tuấn mỹ a, như thế nào liền không có NPC đối thái độ của hắn như vậy hữu hảo. Chẳng lẽ là bởi vì hắn nhìn qua liền không Cố Vô Kế như vậy chân thành quan hệ sao? Lục Nguyên Châu bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đương nhiên cùng cơ mật sự tình không quan hệ, chỉ là ta đối Fiona chủ nhiệm sự tình còn rất tò mò, Cố Vô Kế dò hỏi. Hắn cảm thấy kia Fiona chủ nhiệm nhất định có vấn đề. À, rốt cuộc Fiona chủ nhiệm tính cách tương đối đặc biệt, sẽ làm người tò mò cũng là thực tự nhiên, nghiên cứu nhân viên nói. Hắn tuy rằng nhìn qua thực tản mạn, trên thực tế vẫn là thực đáng tin cậy, nếu không phải bởi vì hắn bị hôn thê ra ngoài ý muốn. Ân, nghiên cứu nhân viên thở dài, đó là phía trước thời điểm, kia vị hôn thê cũng là chúng ta viện nghiên cứu một viên. Nhưng bởi vì mỗi chàng ngoài ý muốn mà bất hạnh bị chết. Ở kia lúc sau Fiona chủ nhiệm liền biến thành như bây giờ. Đem cái này viện nghiên cứu coi là thứ quan trọng nhất. Cố Vô Kế gật gật đầu, thì ra là thế, hắn đã ẩn ẩn có điều dự cả mơ siêu chính mình sở gặp được cái kia tóc nâu nữ nhân. Có lẽ chính là này Fiona chủ nhiệm vị hôn thê, người nếu là gặp gỡ hắn, nhưng ngàn vạn miễn bàn khởi chuyện này, Fiona chủ nhiệm sẽ thực thương tâm đi, đương nhiên, Cố Vô Kế gật gật đầu. Ở cơm nước xong sau, Cố Vô Kế cùng Lục Nguyên Châu lại tại đây viện nghiên cứu nơi đảo quanh hạ. Nơi này điều kiện thật là tương đương không tồi, nhưng lại có loại cực kỳ mãnh liệt âm khí quanh quẩn ở chung quanh. Cho người ta một loại nơi này chết quá không ít người cảm giác. Làm Cố Vô Kế không cấm nhíu mày, từ phía trước bắt đầu cái này địa phương liền cho hắn như vậy khác thường cảm giác. Nơi này quỷ hồn quả thực nhiều tới rồi không bình thường trình độ. Có lẽ cái này phó bản nguy hiểm chỗ không chỉ có ở chỗ kia nhân ngư năng lực. Còn có một ít bọn họ cũng chưa nhận thấy được địa phương. Cố Vô Kế tìm một cơ hội đi vào không có theo dõi toilet. Ở chỗ này chuẩn bị triệu hoán quỷ hồn ra tới dò hỏi. Nhưng quỷ dị chính là, hắn thế nhưng không cảm giác được chung quanh có quỷ hồn tồn tại. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cố Vô Kế có chút nghi hoặc, cái này địa phương khẳng định là không có khả năng không có quỷ hồn. Nhưng cư nhiên triệu hoán không ra, chẳng lẽ liền cùng phía trước mặt khác phó bản giống nhau? Cái này địa phương quỷ hồn cũng là toàn bộ chỉnh thể. Nhưng kia trong ao quỷ nhưng thật ra tùy tiện là có thể tinh lọc. Ý thứ này chẳng lẽ là này phó bản cái quỷ hồn còn chia làm hai cái loại hình sao? Tính, đến lúc đó hẳn là liền biết sự tình chân tướng, Cố Vô Kế từ bỏ tự hỏi. Rời đi toilet, bên ngoài Lục Nguyên Châu trên mặt mang theo lo lắng. Hắn coi chừng Vô Kế đi WC đi lâu như vậy đều lo lắng bên trong có phải hay không xuất hiện quỷ. Thiếu chút nữa liền phá cửa mà vào. Cũng may Cố Vô Kế kịp thời ra tới mới tránh cho Lục Nguyên Châu phong bình bị hại. Hai người đi tới viện nghiên cứu nội thư viện, tư liệu thất bọn họ đương nhiên là không quyền hạn, nhưng thư viện liền có thể. Dù sao đều là thư, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi, ôm như vậy tùy tiện tâm thái hai người liền tiến vào. Thư viện quản lý nhân viên ngồi ở bên kia, lạnh như băng quét bọn họ liếc mắt một cái, theo sau lại không nói một lời. Lục Nguyên Châu đều tưởng Phun Tào này thái độ, bọn họ những người này chính là tiến vào chịu chết, trước khi chết đều không cho người điểm sắc mặt tốt xem sao. Cố Vô Kế phát hiện này thư viện thư chủng loại còn rất phong phú. Còn có không ít đồng thoại, cũng không biết là cho ai xem. Hắn tay rơi xuống trong đó nàng tiên cá vẽ bổn thượng. Trong đầu nhớ tới hệ thống nhắc nhở, lập tức đem này lấy ra. Cùng lúc đó, hắn trong đầu tựa hồ đột nhiên có tiếng ca vang lên. Tại đây nháy mắt phảng phất có nước biển từ chính mình bên cạnh người chảy xuôi mà qua giống nhau. Quản lý nhân viên thanh âm đột nhiên vang lên. Các ngươi đang làm cái gì? Cố Vô Kế lập tức từ kia trạng thái bên trong thanh tỉnh. Đem thư lấy ở trên tay. Ta chỉ là muốn mượn quyển sách này trở về nhìn xem ở siêu kia lại đây đăng ký một chút quản lý. Nhân viên nhìn đến Cố Vô Kế quyển sách trên tay. Trong mắt ẩn ẩn lộ ra vài phần kinh ngạc. Theo sau nhưng thật ra kiệt lực ngụy trang thành bình tĩnh bộ dáng mở miệng nói. Lục Nguyên Châu ra tới còn nhịn không được Phun Tào cái kia quản lý nhân viên thái độ. Lại nhìn đến Cố Vô Kế trong tay thư. Ngươi cảm thấy cái này sẽ cùng cái này phó bản có quan hệ sao? Có lẽ đi, Cố Vô Kế nói. Hai người liền tìm cái an tĩnh địa phương. Nghiêm túc nghiên cứu khởi này bổn vẽ bổn. Bên cạnh người nhìn đến hai cái đại nam nhân như vậy nghiêm túc xem như vậy nhi đồng vẽ bổn biểu. Tình đều có chút phi diệu. Sách này nội dung liền cùng Cố Vô Kế biết nàng tiên cá giống nhau như đúc. Chỉ là vì phương tiện làm tiểu hài tử xem hiểu mà viết giản lược rất nhiều. Lục Nguyên Châu không cấm thở dài. Nếu là chúng ta này phó bản boss cùng nhân gia kia nhân ngư giống nhau thiện lương thì tốt rồi. Nói như vậy cái này phó bản liền căn bản sẽ không xuất hiện, Cố Vô Kế nói. Nói cũng là, Lục Nguyên Châu nói. Cố Vô Kế đêm này vẽ bổn thu lên, tuy rằng hiện tại không thấy ra cái gì tới, nhưng hắn vừa mới ở bắt được thời điểm cảm giác được ảo giác hẳn là không phải ảo giác. Đêm đó, Cố Vô Kế nằm ở trên giường vốn dĩ muốn đọc sách. Lại nhìn nhìn liền trực tiếp ngủ rồi, cùng hôm qua giống nhau, ở tiếng ca bên trong, hắn lại một lần làm mộng, lần này hắn chính vị với mặt biển phía trên thuyền nhỏ thượng. Chung quanh hoàn cảnh tối tăm đến cực điểm, bầu trời mây đen che trời, bão táp khiến cho mặt biển cuốn lên sóng lớn, cho người ta một loại cực kỳ chấn động cảm giác. Ngay sau đó, cùng với một cái sóng gió động trời, hắn trực tiếp bị nhốt đánh vào trong nước, ở nước biển bên trong dãy giụa lên, nhưng thân thể hoàn toàn vô pháp chống cự này thiên nhiên đáng sợ lực lượng. Dưới tình huống như thế, Cố Vô Kế bên tai vang lên tiếng ca lại càng thêm rõ ràng. Phảng phất liền ở chính mình phía sau vang lên giống nhau. Hắn theo bản năng quay đầu, nhìn đến chính là phiêu tán đến chính mình trước mắt màu bạc sợi tóc. Còn có kia một đôi xinh đẹp kim sắc hai tròng mắt. Người rốt cuộc, Cố Vô Kế nói còn chưa nói xuất khẩu. Trước mắt hình ảnh liền đột nhiên biến đổi. Hắn đi tới viện nghiên cứu. Mà trước mặt đứng rõ ràng là Fiona chủ nhiệm, này tựa hồ là Fiona chủ nhiệm phòng, đối phương cũng không có nhận thấy được hắn tồn tại, mà là ở trong phòng xử lý công tác, Cố Vô Kế quay đầu là có thể nhìn đến đầu giường thượng phóng một chương chụp ảnh chung. Không hề nghi ngờ, mặt trên xuất hiện nữ tính đúng là hắn phía trước chứng kiến đến tóc nâu nữ nhân. Đây là hắn muốn ta nhìn đến ảo giác sao? Cố Vô Kế chậm rãi đi đến một bên, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Fiona chủ nhiệm lúc này đang ở làm cái gì. Trước mắt hình ảnh quá mức chân thật, thậm chí làm Cố Vô Kế cảm giác được chính mình là xuyên qua đến nào đó thời gian đoạn, mà không phải đang nằm mơ. Không bao lâu, Cố Vô Kế liền mở to hai mắt. Ngày thứ hai, Lục Nguyên Châu tỉnh lại thời điểm, những người khác đã đều ở bên ngoài. Tất cả mọi người sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hôm qua bọn họ bên tai vang lên tiếng ca đã tới rồi đáng sợ tạp âm trình độ. Thậm chí thật giống như vô số quỷ hồn ở bên tai nói mớ. Này hiệu quả thật sự quá mức đáng sợ. Cơ hồ tất cả mọi người không có thể ngủ ngon. Đến nỗi hôm qua nghe không được tiếng ca người chơi. Thậm chí có một người bị phát hiện đã chết ở trên giường. trên mặt mang theo thống khổ chi sắc, đôi tay còn bóp chặt chính mình cổ, làm người rất khó tưởng tượng hắn tối hôm qua thượng đều đã xảy ra cái gì. Nhưng có thể tưởng tượng chính là, kia nhất định là cực kỳ đáng sợ sự tình, nhưng cùng này so sánh, Liệp Ưng cùng này thủ hạ hai người lại một bộ ngủ thực thoải mái bộ dáng. Biểu tình cũng tương đương nhàn nhã, lập tức liền có mấy cái nhìn không tới ảo giác người chơi vọt qua đi. Có đối này kỳ hảo ý tưởng, bọn họ thật sự không nghĩ như là người kia giống nhau cứ như vậy không minh bạch chết ở trên giường. Lục Nguyên Châu sắc mặt cũng rất khó xem, tuy rằng hắn không có sự tình, nhưng tỉnh lại thời điểm, hắn chú ý tới chính mình cư nhiên nằm ở cạnh cửa. Thật giống như ở hôn mê là lúc thân thể không chịu khống chế giống nhau. Liền tính là dò hỏi chính mình thả ra đi giám thị nữ quỷ. Đối phương cũng chỉ là lắc lắc đầu, tỏ vẻ sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, kia nữ quỷ cũng không có chính mình ý thức. Hết thảy đều là dựa vào bản năng hành sự, nếu nàng đều cái gì không thấy được, liền chứng minh phòng này đích xác không xuất hiện quá khác quỷ hồn. Hết thảy đều là thân thể hắn chính mình tại hành động. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta còn có thể đủ sống quá đêm nay sao? Xem ra các ngươi đều đã tao ngộ nguy hiểm mơ siêu, Liệp Ưng mỉm cười mở miệng. Hiện tại các ngươi đã biết đi. Chỉ có ta mới là nơi này nhất đáng giá tin tưởng người, đúng vậy. Các ngươi xem còn có ai có thể so sánh ta lão đại ngủ càng hương. Bên cạnh tiểu đệ đắc ý mở miệng, mọi người ở đây trong lòng các loại ý động, đều nhịn không được muốn đến cậy nhờ Liệp Ưng thời điểm. Cố Vô Kế cửa phòng mở ra, hắn cũng là một bộ nhàn nhã bộ dáng, dường như không có việc gì từ giữa đi ra. Thậm chí tinh thần thoạt nhìn so Liệp Ưng bọn họ còn hảo. Liền cái loại này dường như cái này phó bản đối hắn một chút ảnh hưởng đều không có. Liền như vậy một giấc ngủ đến hừng đông cảm giác, ngoặc kép, mọi người lập tức lâm vào trầm mặc. Liệp Ưng tiểu đệ càng là há to miệng, giống như mới ý thức được chính mình nói gì đó không ổn nói. Hắn phía trước chính là chính mắt nhìn thấy quá Cố Vô Kế là như thế nào cùng những cái đó nôn nóng. Nhân ngư hòa mình, có như vậy tố chất tâm lý người sao có thể ngủ không hảo giác. Chương 121 thứ 9 cái phó bản gần nhất đến ngoại giới. Mọi người liền ý thức được hôm nay tình huống không đúng. Nhà ăn cư nhiên đều không có một người, liền bữa sáng cũng chưa người chuẩn bị, kế dựa cũng hỗn loạn ngã trên mặt đất, nơi này thật giống như phát sinh quá cái gì ngoài ý muốn dường như. Rốt cuộc sao lại thế này? Mọi người ánh mắt không cấm nhìn về phía một bên Liệp Ưng. Liệp Ưng chính mình lại đều nhíu nhíu mày, giống như cảm giác được lúc này tình huống cùng hắn suy nghĩ không giống nhau. Theo lý mà nói hiện tại không nên như vậy. Ngay sau đó, này vật kiến trúc nội đều là chấn động, tiếng cảnh báo cũng tùy theo vang lên, nhắc nhở nói bởi vì nào đó ngoài ý muốn. Làm mọi người đi một chỗ đại sảnh bên trong tị nạn. Cố Vô Kế nhìn nhìn chung quanh, vội vàng đi theo phía trước người đi tới. Dọc theo đường đi lại cảm giác được bốn phía hết thảy đều tràn ngập không khỏe cảm. Thậm chí liền một cái nhân viên công tác đều không có. Bất quá ở đi vào trong đại sảnh sau, bên trong nhưng thật ra tụ tập không ít người. Thoạt nhìn bọn họ chỉ là do Cố Vô Kế bọn họ sớm hơn biết được tin tức. Lúc này này viện nghiên cứu đại bộ phận người lúc này đều tụ tập tại đây. Giống như là Liệp Ưng ngày hôm qua nói, hôm nay này viện nghiên cứu đem có đại sự phát sinh. Cái này đại sảnh tựa hồ là tiến hành cái gì thực nghiệm địa phương. Bên cạnh có thật lớn ao, tất cả mọi người thấy không rõ bên trong cảnh tượng, không biết bên trong có thứ gì, không nghĩ tới sẽ bỗng nhiên xuất hiện thí nghiệm phẩm mất khống chế ngoài ý muốn. Các ngươi cũng đều bị dọa tới rồi đi, một cái nghiên cứu nhân viên đi lên trấn an. Hiện tại Fiona chủ nhiệm đang ở nghiên cứu nên như thế nào khống chế tình huống, rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chỉ là một cái thí nghiệm phẩm mất khống chế sao có thể sẽ làm căn cứ biến thành như bây giờ. Tình huống ta cũng không phải rất rõ ràng, đại gia vẫn là ăn trước điểm đồ vật bình tĩnh đi, nói. Nghiên cứu nhân viên liền đem khẩn cấp thực phẩm phân phát đến mọi người trong tay. Suy xét đến ngày hôm qua Liệp Ưng theo như lời, mọi người đều ẩn ẩn cảm giác được trước mắt tình huống có thể hay không là đối phó chính mình bẫy. Dập, một đám sắc mặt đều thay đổi, nếu tình huống thật sự nghiêm trọng đến cái loại này trình độ, bọn họ liền sẽ trực tiếp đối nơi này NPC xuống tay. Những người khác đều là sắc mặt tiều tụy, chỉ có Fiona chủ nhiệm thoạt nhìn thực tinh thần, không bằng nói hắn còn ẩn ẩn có loại hưng phấn ý tứ ở bên trong. Đúng lúc này, Cố Vô Kế bỗng nhiên đứng dậy, mở miệng nói, thỉnh chờ một lát một chút, ở công tác bắt đầu trước, ta có lời muốn nói, là về cái này viện nghiên cứu đại gia sẽ sinh ra ảo giác nguyên nhân, cái gì? Những người khác đều có chút kinh ngạc nhìn Cố Vô Kế. Không hiểu được hắn ngày hôm qua cũng chỉ làm cái cu ly. Cũng không giống như là điều tra ra thứ gì bộ dáng. Còn có cái gì lời muốn nói? Đã có nghiên cứu nhân viên tiến lên muốn ngăn cản Cố Vô Kế. Fiona chủ nhiệm lại trong mắt để lộ ra vài phần hứng thú tới. Ngươi muốn nói gì? Fiona chủ nhiệm đều làm Cố Vô Kế nói. Những người khác đương nhiên cũng không có biện pháp ngăn cản. Liền nhìn hắn như vậy đi tới trung gian. Trên thực tế đại gia sẽ sinh ra ảo giác quan hệ. Ta đã không sai biệt lắm minh bạch Cố Vô Kế nói. Hết chương.